Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1083: Địa Tâm Châu. Từ bên trong tế đàn cổ xưa, từng đạo tia sáng từ phía trên trời chiếu xuống, tựa như một loại thực chất quẳng ném bên trong tế đàn, liền mang đến từng đợt cảm giác ấm áp. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trong những tia sáng ấy, đôi mắt lướt qua Tiểu Y Tiên đang ở trước mặt. Giờ phút này bên ngoài thân thể của nàng không còn độc khí tràn ra dù là một chút. Nguyên bởi do ách nan độc thể nên da thịt có chút tái nhợt, nhưng giờ phút này tự nhiên trở nên hồng nhuận hẳn lên, sức khỏe dần khôi phục. Cơ thể của nàng đã bị độc khí tàn phá bao năm qua thì dần dần hóa ra sinh cơ. Ánh mắt Tiêu Viêm quét qua một lượt, sau đó dừng tại bên vùng bụng của Tiểu Y Tiên. Mặc dù cách một lớp da thịt mỏng, nhưng Tiêu Viêm vẫn cảm giác rõ ràng nơi đó hiện một cái cỗ năng lượng vô cùng mênh mông khủng bố. Hơn nữa, cái cỗ năng lượng này lấy một cái loại tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, liên tục không ngừng hướng bộ vị trung tâm co rút lại. Mà dưới cái tình huống co rút này, thân thể trần trụi mềm mại ôn nhu như ngọc của Tiểu Y Tiên dần được bao bọc bởi những tia ánh sáng rực rỡ, từ xa nhìn lại giống như tiên nữ, một cái loại cảm giác vô cùng thánh khiết. Ánh mắt Tiêu Viêm hơi chút dao động, liền biến mất không thấy. Không thể không nói sự thánh khiết này làm cho hắn không khó có thể chống cự sự hấp dẫn khó cưỡng lại đó. Tự nhiên trước mặt xuất hiện một nữ thần trong mộng tưởng của mọi người, biểu hiện ra sức quyến rũ đầy thì khó có thể tránh khỏi sự dụ hoặc. Sau khi hít một hơi, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, nhưng Tiêu Viêm vẫn như trước không thể tập trung tinh thần, liền cười khổ một tiếng, từ trong nạp giới lấy ra một bộ quần áo, sau đó nhẹ nhàng phủ lên toàn thân Tiểu Y Tiên. Hắn cũng là nam nhân bình thường, đối với cái loại hấp dẫn này liền ít nhìn là tốt hơn, nếu không lại là để cho người tâm sinh ý dị dạng. Làm xong xuôi, lúc này Tiêu Viêm mới là thở vào nhẹ nhõm, ánh mắt quét qua xung quanh. Những cái tia ánh sáng phản xạ trở về mấy cái thạch bích bóng sáng xung quanh làm cho hắn có chút híp lại. Ngồi ở trên tế đàn nhìn lại, bản thân mình tựa như là đang hòa nhập trong thế giới xương quang, mà dường như tế đàn này chính là một cái mặt trời khác, mà bọn họ chính là bên trong mặt trời này. Hiện giờ trong cơ thể Tiểu Y Tiên xem như đã ổn định. Chỉ cần nàng đem ách nàn độc thể kia áp xúc thành công, đẩy vào trong ma hạch, coi như đã ngưng tụ thành công độc đan. Mà quá trình này Tiêu Viêm không có khả năng giúp đỡ, chỉ có thể dựa vào năng lực chính bản thân nàng mà thôi. Tuy nói không có chuyện gì, nhưng hiển nhiên Tiêu Viêm cũng không có khả năng rời khỏi đây. Hắn phải ở chỗ này chờ cho Tiểu Y Tiên hoàn toàn ngưng tụ thành độc đan mới có thể yên tâm. Dù sao với phương pháp ngưng tụ độc đan này, hắn chả có kinh nghiệm gì cả. Ngồi xếp bằng một cách nhàm chán, Tiêu Viêm duỗi song trượng ra vươn vai một cách lười biếng, di động ánh mắt về phía sâu thẳm bên trung tâm tế đàn. Ánh mắt chớp động, Tiêu Viêm sau một chút chần chờ liền động thân tới bên cạnh, ánh mắt ném về bên trong, chỉ thấy hắc ám vô tận. Địa tâm này rốt cuộc thông tới nơi đâu? Ngoại trừ người chế tạo nó ra không ai biết được. Năng lượng hỏa thuộc tính nơi này đích xác là cực kỳ hùng hậu. Tiêu Viêm vân vê cằm, hắn không rõ ràng làm sao thổ những nơi này hiện giờ không xuất ra một mầm tia địa tâm hỏa. Bất quá đối với vật này, hắn thật có chút hứng thú. Dĩ nhiên chính xác mà nói thì hắn hứng thú đối với dương hỏa của tế đàn kia. Sau một lát trầm ngâm, bàn tay Tiêu Viêm đột nhiên đặt trên mắt, quát nhẹ một tiếng, một luồng hấp lực từ bàn tay chợt bùng phát dữ dội. Theo hấp lực tuôn ra dữ dội, trước mắt hắn hiện lên rất nhiều năng lượng hỏa thuộc tính tuôn trào, nhưng vẫn chưa thấy mầm địa tâm hỏa xuất hiện. Thấy dạng này, Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, chợt cười lạnh một tiếng. Hắn không thể tin không rút ra được một ít địa tâm hỏa. Hạ quyết tâm trong phút chốc, Tiêu Viêm ra tăng cường độ hấp lực. Một cái cỗ năng lượng hỏa thuộc tính nồng đậm không ngừng tuôn ra, vẫn như cũ mầm móng địa tâm hỏa không xuất hiện. Hấp lực cuồng bạo kéo dài hơn 10 phút. Ngay tại lúc Tiêu Viêm cảm thấy lực bất tòng tâm, trong lòng vừa động thì di chuyển bàn tay. Theo bàn tay Tiêu Viêm di chuyển, một luồng lửa đó cực kỳ nhỏ bé nhanh chóng như chớp từ trong đó thoát ra. Luồng lửa đỏ này chỉ thoát ra liền va chạm vào từng cái chùm ánh sáng kia. Sự va chạm đụng vào liền sinh ra một trận dao động, chỉ nghe phù một tiếng, một luồng bạch sắc hỏa diễm cực kỳ ấm áp xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Tiêu Viêm sửng sốt ngước nhìn đoàn hỏa diễm trước mặt này. Bạch sắc hỏa diễm này thế nhưng ở bên trong ẩn chứa vô số hỏa diễm nhỏ như mạch máu đan vào nhau, toàn thân có được phủ kín đầy hỏa diễm. Đây là dương hỏa. Tiêu Viêm nhẹ vươn tay ra, đem khét bạch sắc hỏa diễm thu vào. Năng lượng tại bên trong hỏa diễm này cực kỳ ôn hòa, không một chút cuồng bạo như những hỏa chủng khác. Vốn dĩ dựa vào nhãn lực, Tiêu Viêm có thể nhìn ra dương hỏa này so với một vài tú hỏa bình thường thì cường đại hơn rất nhiều, bởi vì nó không có tính cuồng bạo. Có lẽ là lực công kích của nó không đặc biệt mạnh, nhưng nếu mà dùng để luyện đan mà nói là vô cùng thích hợp. Khống chế nó sẽ là đơn giản hơn. Không biết dương hỏa này có hay không nuôi dưỡng được hỏa chủng trong lộng diễm quyết. Nhìn đoàn bạch sắc hỏa diễm này, trong đầu đột nhiên động. Hiện nay hóa sinh hỏa chỉ là hình thức ban đầu, căn bản chỉ là một lực lượng cực nhỏ. Khi hắn thi triển hủy diệt hỏa liên, nếu như dương hỏa này có thể giống như là thú hỏa trở thành chất dinh dưỡng của hóa sinh hỏa, vậy thực là chiếm được một chút tiện nghi a. Trong đầu bỗng xuất hiện một cái ý niệm như thế, Tiêu Viêm không chút chần chừ, bàn tay nắm chặt, trực tiếp đem dương hỏa hút trong cơ thể. Sau đó lưu ly liên tâm hỏa xuất ra, đem nó dễ dàng luyện hóa, sau cùng tan nhập trong hỏa chủng của hóa sinh hỏa trong thể nội. Quả nhiên là thế. Trong khoảnh khắc dương hỏa hòa tan vào hỏa chủng, Tiêu Viêm đặc biệt cảm giác rõ ràng hỏa chủng lặng lẽ bành trướng rất nhiều. Hơn nữa loại tốc độ bành trướng này hơn xa với hấp thu một ít thú hỏa bình thường. Nhận thấy công hiệu của dương hỏa, trong mắt Tiêu Viêm xẹt qua một tia vui mừng. Dương hỏa này không giống thú hỏa, là khó thuần phục, lúc luyện hóa là cực kỳ dễ dàng hơn nhiều. Nếu lượng đủ lớn mà nói, dĩ nhiên là có thể nuôi dưỡng hóa sinh hỏa lớn mạnh hơn. Vừa nghĩ đến chuyện đợi cho tới hóa sinh hỏa lớn mạnh, chính mình có hủy diệt hỏa liên cùng đầy đủ đan dược, trong lòng Tiêu Viêm cũng là trở nên nóng rực. Ánh mắt đột nhiên chuyển hướng đến phía trước, cười hắc hắc, bàn tay lần nữa cò duỗi ra, chợt một cỗ hấp lực tuôn ra, lần này hấp lực kéo dài 20 phút, một luồng huyết sắc hỏa diễm mới chậm rãi từ từ thoát ra. Sau khi hợp cùng dương hỏa trở thành dương hỏa, liền bị Tiêu Viêm cắn nuốt. Cái cảm giác ngọt ngọt này lại làm cho Tiêu Viêm không chút mệt mỏi, không ngừng mạnh mẽ tách rời mầm địa tâm hỏa. Bất quá loại phương pháp này rõ ràng không phải kế hoạch lâu dài. Mầm địa tâm hỏa vốn sẽ bị khô kiệt, này bị hắn mạnh mẽ hấp thu 5-6 lần rốt cuộc không có xuất hiện nữa. Cho dù Tiêu Viêm hắn hút đến đâu đầy mồ hôi, nhưng cũng không có một chút hỏa diễm nào toát ra. Chẳng lẽ thực sự bị hút sạch? Lau mồ hôi trên trán, Tiêu Viêm cau mày nhìn địa tâm đã không có động tĩnh, không cam lòng lẩm bẩm. Cau mày trầm ngâm hồi lâu, Tiêu Viêm đột nhiên nhắm mắt lại, linh hồn lực lượng bằng bạc chậm chậm từ mi tâm khuếch tán ra, sau đó hóa thành một tia hướng về địa tâm. Lực lượng linh hồn xông vào địa tâm, lập tức Tiêu Viêm cảm nhận được linh hồn nóng rực. Bất quá, linh hồn lực được dị hỏa bảo vệ nên có loại cảm giác nóng ra này không thể tạo thành một chút thương tổn với linh hồn. Cảm giác khô nóng đó lương theo linh hồn của Tiêu Viêm xâm nhập sâu hơn, càng lúc càng lùng đậm về sau. Cho dù Tiêu Viêm có được dị hỏa bảo vệ, nhưng là trước hắn bắt đầu cảm thấy choáng váng, dù nó rất nhỏ. Cảm nhận được cái loại choáng váng này, Tiêu Viêm trong lòng liền rùng mình. Chỗ sâu nhất nơi này cự nhiên là một cái loại hỏa độc lùng đậm đến thế. Hơn nữa, cái loại hỏa độc này ngay cả linh hồn cũng có thể ăn mòn. Phát hiện ra điểm này, Tiêu Viêm bỗng muốn rút lui. Nơi này quá sâu, căn bản không thể chui tới đáy. Nếu tới lúc đó không thể quay về mà nói, mặc dù không nguy hiểm chí mạng, nhưng linh hồn chắc chắn bị thương. Ngay khi Tiêu Viêm chần chừ có hay không thu hồi linh hồn lực, sâu thẳm bên kia lóe lên một cái điểm hồng quang. Gì? Hồng quang lóe sáng, dĩ nhiên bị Tiêu Viêm phát hiện. Hắn lập tức kinh hoàng ồ lên một tiếng, sau một chút do dự liền thúc giục linh hồn lực lao về chỗ hồng quang lóe lên kia. Linh hồn lực xuyên qua cực nhanh, một lát sau một mảng hồng quang liền hiện ra trong tầm mắt linh hồn lực của Tiêu Viêm. Hồng quang, một đoàn chất lỏng sình sạch không biết mà như là màu đỏ máu. Chất lỏng này có bộ dáng hình tròn, vẻ bề ngoài giống như là mạng lưới phủ kín hoàn toàn. Năng lượng hỏa thực tính thực là kinh người. Lần đầu tiên nhìn thấy đoàn chất lỏng màu đỏ kia, thâm tâm Tiêu Viêm cũng lại hít một hơi. Chất lỏng sình sạch này tựa như thể rắn, lại do vô số năng lượng hỏa thuộc tính thuần túy mà ngưng tụ thành. Khó trách nơi đây không còn mầm máu địa tâm hỏa. hóa ra toàn bộ đều bị ngăn tại nơi này. Khi thấy cái đoàn chất lỏng màu đỏ như máu kia, Tiêu Viêm có điều ngộ ra, nhưng hắn không nghĩ tới muốn khai thông nó. Năng lượng ẩn chứa bên trong những cái chất lỏng này quá mức cuồng bạo, liên quan tới bản thân, nếu có chút sơ sẩy, chỉ sợ linh hồn lực cũng không thể thoát khỏi nơi đây. Tiêu Viêm chậm ngầm trong chốc lát, rốt cuộc cũng bỏ qua chuyện này. Nhưng ngay lúc hắn muốn xoay người rời đi, đột nhiên nhìn thấy bên trong đoạn chất lỏng đỏ lóe lên một cái điểm quang mang hồng sắc. Đây là linh hồn Tiêu Viêm nhìn qua hộp quang mang hồng sắc kia thì thấy tại trong đoạn chất lỏng xanh sạch này, thế nhưng là một khối huyết châu thể cỡ ngón tay cái đang trôi lơ lửng. Huyết châu thể cũng không lớn lắm, nhưng thoáng nhìn qua thì giống như là một viên hỏa châu bị hỏa diễm thiêu đốt hết sức thần kỳ. Linh hồn mục quang của Tiêu Viêm hiện lên kinh ngạc nhìn khối huyết hồng châu thể đầy một màu đỏ. Một hồi lâu sau, rốt cuộc hít một hơi thật sâu, địa tâm châu. Chương 1084, cấp đoạt. Địa tâm châu hay còn gọi là địa tâm hỏa châu, chính là do năng lượng tinh túy sâu trong lòng đất trải qua vô số năm tháng mới ngưng tụ thành ra năng lượng châu thể. Năng lượng tại bên trong loại châu thể này cực kỳ nồng đậm. Nghe nói khi muốn luyện chế một ít bát phẩm đan dược, thậm chí là cửu phẩm đan dược đều phải dùng đến địa tâm châu trong truyền thuyết. Loại địa tâm châu thần kỳ này bình thường đều ẩn sâu trong đại địa, rất khó tìm được. Bất quá một vài nơi núi lửa tuôn trào thì có lẽ địa tâm châu ẩn sâu dưới lòng đất tùy thời phóng xuất. Bình thường mà nói, hơn một nửa số người sở hữu địa tâm châu đều từ phương thức này mà có được. Còn như tình huống giống như Tiêu Viêm hiện giờ là sâu dưới lòng đất mà gặp được thì phải nói là cực kỳ thưa thớt, không có mấy. Khi Tiêu Viêm nhìn thấy cái viên châu này, trái tim không nhịn được nhảy lên một hồi. Hắn hiểu được địa tâm châu cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa nó là tài liệu luyện chế chủ yếu để luyện chế địa tâm lôi châu. Địa tâm lôi châu không phải là đan dược mà là phương thuốc luyện chế cổ truyền. Ngay như mọi người nói, đây chính là một loại phương pháp luyện chế kỳ dị. Đối với việc luyện địa tâm châu, rèn luyện thành công sẽ thành ra lôi châu. Thứ này không thể cho người ta phục dụng, nhưng bản thân nó có một cái uy lực khủng bố. Cho dù đấu tôn cường giả, nếu bị thứ này chính diện công kích mà nói, không chết cũng là chảy ra chóc vậy. Phương pháp luyện chế lôi châu này, trước đây Tiêu Viêm trong một lần ngẫu nhiên thấy qua một trong những phương thuốc mà Dược Lão lưu lại. Bởi vì uy lực của nó quá bá đạo, cho nên càng khắc sâu hơn. Sau khi tới Trung Châu cũng từng xuất hiện ra ý niệm này trong đầu, nhưng khổ lỗi địa tâm châu quá mức khó tìm, cho nên chỉ có thể dằn lòng. Nhưng mà không ngờ tới hôm nay cự nhiên có duyên với nó. Nếu đã có thể có được nó mà nói, xem ra đây là quân bài bí mật. Tiêu Viêm gắt gao nhìn chằm chằm vào năng lượng hồng châu tại bên trong chất lỏng xanh sạch kia, chậm ngầm trong chốc lát, rốt cuộc không chống nổi sự hấp dẫn của nó. Phú quý hiểm trung cầu, vì địa tâm châu mạo hiểm một chút cũng đáng. Ý niệm hiện lên, Tiêu Viêm không chần chờ, linh hồn lực lượng bám vào trên hình thể chất lỏng xanh sạch màu đỏ như máu kia. Mặc dù chỉ là cách một khoảng, nhưng năng lượng cuồng bạo ẩn chứa trong chất lỏng vẫn như trước làm cho linh hồn lực lượng của Tiêu Viêm dâng lên một chút dao động. Tiêu Viêm không hề để ý đến dao động linh hồn cực nhỏ này, tâm thần gắt gao nhìn chăm chú hồng châu kia. Hắn đang chờ đợi cơ hội tốt nhất để ra tay. Nhìn tới nhìn lui, Tiêu Viêm cũng hiểu được năng lượng cuồng bạo ẩn chứa trong chất lỏng xanh sạch đỏ như máu này sẽ có lúc gián đoạn mạnh yếu, mà muốn phân biệt loại dấu hiệu mạnh yếu này chính là dựa vào hỏa quang mạnh hay yếu trên mặt ngoài của nó. Mà đoàn chất lỏng xanh sạch đỏ như máu hiện ra tia sáng mơ hồ, chợt ánh sáng trở lên đen nhánh không chút tì vết. Loại linh hồn lực lượng của Tiêu Viêm giống như là độc xà quấn tới nơi đây, không một chút nhúc nhích. Linh hồn lực lượng vô hình cứ như vậy mà chậm rãi ngọ nguậy. Cái loại yên tĩnh này kéo dài cũng không biết bao lâu. Hỏa quang không ngừng lóe lên bên ngoài chất lỏng, chỉ là trong giây lát cũng trở nên ảm đạm xuống dần. Suy, ngay khi chất lỏng đỏ như máu chợt ảm đạm thì lực lượng linh hồn của hắn chiếm cứ ở phía trên mãnh liệt đánh vào, hóa thành tia chớp bạo xuất ra. Phốc, linh hồn lực lượng cực kỳ khủng bố, không tới một giây thời gian, xông vào bên trong chất lỏng đỏ như máu. Một tiếng phốc rất nhỏ vang lên, linh hồn lực trực tiếp vọt vào trong. Linh hồn lực lượng vừa mới tiếp xúc chất lỏng xanh sạch, tiêu viêm giống như xông vào bên trong nham tương. Một luồng cảm giác nóng rực không ngừng ăn mòn linh hồn của tiêu viêm. Bất quá may tiêu viêm có dị hỏa bảo vệ, cho nên có loại cảm giác nóng rực này trong khoảng thời gian ngắn đối với linh hồn không tạo thương tổn. Cảm giác nóng rực kéo dài trong chớp mắt, linh hồn lực của tiêu viêm tiện đà phóng tới địa tâm châu. Linh hồn lực lượng nhanh như tia chớp, sau đó trong nháy mắt quay đầu điên cuồng hướng bên cửa bắn mạnh ra. Thình thịch, địa tâm châu dưới cái linh hồn lực lượng của tiêu viêm quét qua, vừa mới lao ra khỏi chất lỏng xanh sạch đỏ như máu kia, liền cảm ức được một cái cỗ năng lượng cuồng bạo kinh khủng đang hóa thành một cái cơn lũ huyết sắc, nhanh như chớp hướng linh hồn lực lượng đang chạy trốn tuôn ra dữ dội bắn tới. Cảm nhận được năng lượng nóng bỏng chuyển tới từ phía sau, da đầu tiêu viêm có chút tê dại. Nếu như không gian hẹp như thế này bị nó đánh trúng mà nói, chỉ sợ linh hồn của hắn lập tức hỏng mất. Hắn liền cắn răng một cái, đem tốc độ thi triển tới cực hạn, hừ một tiếng đã nhắm về phía lối cửa ra vào phía trước. Tiêu viêm tốc độ cực nhanh, nhưng huyết sắc phía sau đồng dạng không chậm, theo sát phía sau mà tới. Ở chỗ này một đuổi một chạy, động khẩu phía trên dần dần một chút ánh sáng. Thấy thế, tâm thần của tiêu viêm rung lên, tốc độ đột nhiên tăng mạnh. Một thoáng sau, trong nháy mắt liền chạy ra khỏi lời chật hẹp đó. Ngay khi linh hồn lực lượng nhanh chóng như chớp lao ra, liền tiến trong mi tâm của tiêu viêm, mà địa tâm châu kia đã được tiêu viêm nắm chặt trong lòng bàn tay. Linh châu trở về cơ thể, tiêu viêm khẽ phất tay lên, một cái cỗ hấp lực dữ dội phát ra, tấm bia đá đen nhánh ở một bên nhất thời dịch chuyển, trong nháy mắt đem động khẩu kia đen ngòm đóng lại. Thình thịch, tấm bia đá đen nhánh mới che kín liền mạnh mẽ hung hăng rung lên. Bất quá tấm bia đá đen nhánh tựa hồ cũng không phải giống như là chất liệu bình thường, lại chống đỡ được năng lượng cuồng bạo phía dưới đang đánh sâu vào. Bá bá, khi tấm bia đá đang còn chống lại luồng lực lượng mạnh mẽ đánh vào, thì phần lớn chùm tia sáng xung quanh trên tế đàn đột nhiên chuyển rời đi, sau đó bao trùm lên toàn bộ tấm bia đá, giống như một cái gọng kìm gắt cao chấn áp một cách chắc chắn. Lương theo ánh mặt trời tương trợ, tấm bia đá dần dần hết run rẩy. Một lát sau thì toàn bộ tiêu tán. Tiêu viêm ở một bên sớm đất nghiêm chỉnh chờ đợi, nhìn thấy tấm bia đá dần im lặng mới hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm, chợt mắt lộ vẻ kỳ dị nhìn thoáng qua tế đàn, không nghĩ tới nó có thể tác dụng chấn áp, quả nhiên là quá mức hung hiểm. Đem mồ hôi lạnh trên trán lau đi, tiêu viêm cười khổ nói, như là chậm một chút mà nói, sợ rằng hôm nay đừng nói đến việc địa tâm châu, không chừng ngay cả linh hồn bản thân cũng bị thương không nhẹ. Dần dần bình ổn lại tâm cảnh, tiêu viêm vội vàng nhìn thoáng qua tiểu y tiên bên cạnh, sau đó nhìn thấy nàng không bị quấy rầy mới nhẹ nhõm buông lỏng một hơi, cúi đầu xuống, bàn tay chậm rãi mở ra một cái khoảng hồng châu thể an tĩnh nằm trong đó. Đây là địa tâm châu sao? Nhẹ nhàng cầm lấy một cái luồng nóng bỏng từ bên trong địa tâm châu tràn ra. Làm đó tiêu viêm kinh ngạc phát hiện năng lượng hỏa thuộc tính xung quanh mình nắm nó năng lượng không có ngưng tụ đến bên cạnh hắn. Thấy được thiên địa biến hóa dù rất nhỏ, trong mắt tiêu viêm hiện lên vẻ mừng như điên. Địa tâm châu này thế nhưng lại có thể hấp dẫn năng lượng hỏa thuộc tính xung quanh mình, thực rất thần hiệu. Nếu như tu luyện sau này mà nói, chẳng phải là làm ít hưởng nhiều sao? Không hổ là địa tâm châu, quả nhiên huyền diệu. Tiêu viêm vuốt vuốt châu thể đỏ như máu trong tay, nhịn không được có cảm giác không lỡ buông tay. Thu hoạch lần này thật không nhỏ, nhưng quá đáng tiếc, bây giờ không thể dễ dàng vạch trần tấm bia đá kia. Nếu không gặp phải trở ngại từ cái đoàn chất lỏng sành sạch mầm địa tâm hỏa, hẳn có thể một lần nữa xuất hiện, chế tạo dương hỏa cũng nhanh hơn không ít. Tiếc lưới trong chốc nát, tiêu viêm quay đầu lại nhìn tấm bia đá, lắc đầu có chút tiếc lưới. Hắn nguyên bản còn muốn mượn dương hỏa nơi này để bồi dưỡng hóa sinh hỏa lớn mạnh. Ngay lúc tiêu viêm tiếc lưới thở dài, phía cuối chân trời một chùm tia ánh sáng đột nhiên chiếu xuống, vừa chiếu xuống lên địa tâm châu trong lòng bàn tay. Phốc, dưới cái ánh sáng chiếu xạ, địa tâm châu đột nhiên mạnh mẽ run lên, chợt một cái đạo âm thanh rất nhỏ vang lên, một cái đoàn bạch sắc hỏa diễm lồng đậm, mạnh mẽ lượn lờ phía trên địa tâm hỏa. Đột nhiên xuất hiện, biến cố này làm cho Tiêu Viêm cả kinh, theo phản xạ có điều kiện, muốn ném hỏa diễm xuống trong tay, thoáng nhìn thấy bạch sắc hỏa diễm trong toàn thần địa tâm châu, ánh mắt chợt ngưng tụ. Đây là dương hỏa, không có mầm mống địa tâm hỏa, nhưng sao lại có biến hóa như vậy? Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, chợt như nghĩ tới cái gì đó, bàn tay nắm chặt lại. Đúng rồi, địa tâm châu này trải qua nhiều năm trong lòng đất, không biết hấp thu bao nhiêu mầm mống địa tâm hỏa, hôm nay tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trực tiếp hóa thành căn nguyên dương hỏa. Vậy nói cách khác, chỉ cần năng lượng bên trong địa tâm châu này không tiêu tán sạch sẽ, vậy cũng không ngừng để chế tạo ra dương hỏa. Nghĩ đến đây thì chấn định như Tiêu Viêm cũng không khỏi có chút vui mừng lộ rõ trên mặt. Nếu thực sự như thế, hóa sinh hỏa trong cơ thể hắn chẳng phải là chiếm lượng lớn chất dinh dưỡng, dường như không bao giờ cạn sao? Mà hắn cũng có thể ít đi việc suốt ngày buôn ba tìm kiếm thú hỏa, đỡ mất tốn thời gian cùng tinh lực. Lần này đúng là nhặt được bảo vật rồi. Tiêu Viêm nhếch miệng, lần này lấy được địa tâm châu mà nói, đối với hắn thực quá may mắn rồi. Hít sâu một hơi, để bản thân dần bình tĩnh. Tiêu Viêm thoáng qua thân thể mềm mại như cũ không nhúc nhích của Tiểu Y Tiên, sau khi thấy không có cái tình huống gì không đúng thì khẽ gật đầu, lần nữa bắt đầu xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu hấp thu dương hỏa do địa tâm châu chế ra. Có nó ở đây thì việc hóa sinh hỏa lớn mạnh chỉ là vấn đề thời gian. Thời gian tiếp theo, Tiêu Viêm cơ hồ tâm thần đều dùng trong việc hấp thu hóa sinh hỏa. Hắn liền không ăn không ngủ, ngày đêm luyện hóa hóa sinh hỏa trong cơ thể, lấy mắt thường cũng có thể thấy được nó đang lớn mạnh dần. Ở bên trong tu luyện, 3 ngày thời gian trôi qua, khi Tiêu Viêm dần dần chìm trong việc tăng cường hóa sinh hỏa trong cơ thể, thì bên ngoài Diệp Thành mùa xuân dần dần đã mang theo là cái rét lạnh, thậm chí là những cái bông tuyết nhỏ đang nhẹ nhàng rơi xuống. Khi mùa đông tới gần, đang nhìn bông tuyết rơi lả tả, bỗng nhiên phát hiện cái gì, thân hình Tiêu Viêm nhảy lên chỗ cao, nhìn thoáng qua khu xa xa ngoài thành, nhất thời ánh mắt như dại ra. Ngoài thành chỉ thấy vô số bóng trắng đang chậm rãi từ tứ phương tám hướng mà tới đây. Trên ngực những bóng trắng này đều đeo một cái huy chương giống nhau, một cái mảnh bồng tuyết kiều diễm mà lạnh thấu xương, bằng hạ cốc. Chương 1085, đại chiến tới. Trong Diệp Thành, vô số người trợn mắt há mồm nhìn về hàn khí kinh người đang không ngừng toát ra từ những cái bóng trắng, cuối cùng trực tiếp ảnh hưởng đến toàn hoàn cảnh xung quanh. Nhiệt độ trong thành giảm xuống, những cái bông tuyết này đang rơi bỗng trở lên nặng hơn. Cái này, những điều này là do người băng hà cốc làm. Bọn họ đến Diệp Thành làm cái gì vậy? Cự nhiên bày ra ma trận khủng bố như vậy, chẳng lẽ là hướng về Diệp gia mà tới sao? Nói nhảm, những cái người này so với những vị nằm đại gia tộc còn mạnh hơn nhiều lắm, thì làm sao Diệp gia có thể mơ tưởng tới? Vậy người nói bọn họ nhiều người như vậy tới lấy đây, chẳng lẽ chỉ để đến Diệp Thành du ngoạn? Bên trong Diệp Thành, bởi vì một ngoài thành đột nhiên xuất hiện đại quân băng hà cốc xôn xao hẳn hẳn, nên bọn họ không biết là ai có thể làm cho một trong tam đại cốc băng hà cốc xuất động như vậy. Hàn khí từ bên ngoài thành tựa như thiên địa khuếch tán xung quanh Diệp Thành hơn một thước tới, từ từ dừng lại, đem toàn bộ thành vây cao, tạo thành một cái bình chướng vây quanh Diệp Thành, không có một ai ra vào. Diệp gia giao cho Ách Nan Độc Lữ ra, nếu không thì hôm nay Diệp gia tất diệt Ở trong thành, mọi người nhất thời vì cái bình chướng hàn khí mà hoảng hốt. Từ ngoài thành, một cái đạo âm thanh nhạt nhạt xả lùa mang theo đấu khí hùng hồn chậm rãi truyền trong thành, vang vọng vô cùng bên tai mỗi người. Ách nan độc lữ, nguyên lai bọn họ vì ách nan độc lữ mà tới, khó trách. Không nghĩ tới ách nan độc lữ sao lại ở Diệp gia, bọn người kia lá gan thật lớn mà. Nghe vậy âm thanh giả lúa kia, những tiếng xôn xao trong thành trở nên yên lặng hơn rất nhiều. Một số người còn thở nhẹ nhõm, xem ra băng hạ cốc vì Diệp gia mà tới. Tuy nói hiện giờ đã vây thành, nhưng chỉ cần những người khác không lỗ mãng làm loạn, băng hạ cốc tự nhiên không làm tổn thương những người vô tội. Mấy cái đạo thân ảnh màu trắng chậm rãi phi không mà tới, sau đó dừng ở không trung, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Diệp thành, sau đó hướng về khu vực của Diệp gia. Đầu lĩnh của mấy cái đạo thân ảnh là người ngày đó chật vật chạy trốn trong tay thiên hỏa tôn giả Thiên Xà. Ngoại trừ vài tên trưởng lão băng hạ cốc có thực lực cường hãn, còn có một cái lão giả mặc áo lông trắng, trên người nụ cười hiền hậu. Nhưng là Thiên Xà khi ánh mắt hướng tới người này cũng đã xuất hiện một ít kiêng kỵ. Sự xuất hiện của đám người Thiên Xà khiến cho trong thành vang lên từng đạo xôn xao hoảng sợ. Đó là trưởng lão băng hạ cốc Thiên Xà, không nghĩ tới lần này ngay cả hắn cũng tới. Ngu ngốc chỉ biết Thiên Xà thôi sao? Vị đại nhân bên cạnh hắn người không thấy hả? Kia, đó chẳng phải là đại trưởng lão của băng hạ cốc sao? Ngay cả hắn cũng tới. Nghe nói 10 năm về trước hắn đã tiến vào hàng ngũ đấu tôn cường giả, vì muốn bắt ách nan độc lữ, băng hạ cốc xuất hết vốn rồi à. Bên trong đang xôn xao bàn luận thì Diệp gia đồng dạng cũng là cực kỳ không bình tĩnh nổi. Tất cả mọi người Diệp gia trợn mắt há mồm nhìn về ma trận phía xa, đặc biệt Diệp Trọng cho tới các trưởng lão khác sắc mặt càng thêm trắng bạch. Thiên Dương Tử, Thiên Xà, Diệp Trọng đôi môi run run một chút. Hai người này tùy tiện một người cũng đủ để hủy diệt Diệp gia, không nghĩ cả hai hôm nay đều tới. Ách nan độc lữ, Diệp gia ta từ lúc nào cất giấu ách nan độc lữ chứ? Một tên trưởng lão há miệng kinh hoàng. Đám người bên cạnh nghe vậy thì trầm ngâm, lát sau nhớ tới điều gì. Là bọn người Tiêu Viêm, trong bọn họ có một người là ách nan độc lữ. Diệp Trọng cùng với mấy tên trưởng lão trong lúc nhất thời bất chợt hiểu ra điều gì đó, thân thể run lên, rốt cuộc cũng rõ ràng ngọn nguồn của mối họa. Sao phải sợ, cùng nắm Diệp gia chúng ta cùng với bọn họ liều mạng mà thôi. Trong lúc đó Diệp Trọng cùng đám người kinh hoàng, một thanh âm nhàn nhạt vang lên, đám người xoay chuyển ánh mắt phía trước sân. Một giọng giả nua đang vang lên lúc này tự nhiên chính là Thiên Hỏa Tôn Giả. Đối với Thiên Hỏa Tôn Giả, đám người Diệp Trọng không dám chút nào chậm trễ. Bọn nó không dám đắc tội với băng hạ cốc, nhưng cũng không dám đắc tội với lão giả trước mặt này. Đám người lập tức lâm vào khổ sở, bọn họ thân đã bị áp tới bức tường cực lớn, đó chính là sự thống khổ nhất. Hai tay Thiên Hỏa Tôn Giả chắp sau lưng, ánh mắt hơi nhíu nhìn trên bầu trời xa xa, tập mắt như là xuyên thấu không gian, trực tiếp dừng lại lão giả áo lông trắng bên cạnh Thiên Xà. Đấu tôn sao? Thiên Hỏa Tôn Giả thấp giọng tự nói. Đã tới rồi à? Ở lúc Thiên Hỏa Tôn Giả đang thì thầm tự nói thì một đạo âm thanh nhẹ nhẹ đột vang lên. Chỉ thấy một thân ảnh trẻ tuổi đứng ở bên mái hiên, thân thể thẳng tắp như một cây trường thương, mơ hồ mang theo một luồng hơi thở tràn đầy sắc bén. Xem diệu mạo, không phải Tiêu Viêm thì còn là ai vào đây? Ẩn đích xác đã có chút thần thông quảng đại à, nhanh như vậy đã tìm tới tận cửa. Tiểu Y Tiên thế nào rồi? Thiên Hỏa Tôn Giả thân hình vừa động nhanh chóng hỏi bên cạnh hắn. Nhìn thấy Thiên Hỏa Tôn Giả mở miệng, trong mắt Thiên Xà cũng hiện qua tia sợ hãi. Hiện nhiên cuộc chiến hung hiểm lần trước đã khắc sâu trong trí của hắn. Ha ha, vị bằng hữu kia hẳn là người đánh bại Thiên Xà sao? Không biết vị bằng hữu này xưng là thế nào? Lão giả mặc áo lông trắng ánh mắt nhìn chăm chăm Thiên Hỏa Tôn Giả cười nói. Thiên Hỏa, nguyên lai là Thiên Hỏa Tôn Giả, lão phù là đại trưởng lão băng hạ cốc Thiên Xương Tử. Lão giả cười cười ra vẻ hiền hòa, sau đó chớp mắt một cái. À, vị bằng hữu này, chuyện hôm nay chính là ân oán giữa băng hòa cốc và ách nan độc lữ, lão phù khuyên người không cần nhúng tay vào, người có đáp ứng hay không? Thiên Hỏa Tôn Giả cười cười không lên tiếng, chẳng qua là chậm rãi lắc đầu mà thôi. Thấy thế, nụ cười hiền hòa trong khuôn mặt thiên tử Sương như cũ không giảm, híp mắt nói: đã như vậy, lão phu chỉ có thể ra tay cản ngươi. Không cần lưu tình, Thiên Hỏa Tôn giả thu hồi vẻ tươi cười, khóe mắt lãnh ý hiện lên nhàn nhạt. Ách Nan Độc Lữ đâu, chẳng lẽ đã trốn? Nhìn thấy sự chống chọi gay gắt của hai người, lòng thiên giả cũng hơi yên tâm. Sau đó ánh mắt đảo qua, nhưng nhanh đã không thấy Tiểu Y Tiên, lập tức cười lại nói: hôm nay bên ngoài Diệp Thành đã bị Băng Hà Cốc tạt đại trận kết lại, mấy người các người không một ai có thể chạy thoát. Tiêu Viêm khinh thường nhìn thiên xà một cái, trong mắt đen nhánh thoáng hiện lên một tia hàn ý. Ha ha, không cần tiếp tục trì hoãn, chậm sẽ sinh biến, người này liền giao cho ngươi, hy vọng người cũng không để xảy ra sự cố lần nữa. Nếu không, cốc chủ sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Ánh mắt Thiên Xương Tử đầy chua ngoa quét qua, nhíu mày trực giác nhạy cảm nói cho hắn biết không nên tiếp tục dây dưa với bọn người trước mặt. Tiếng nói vừa dứt, Thiên Xương Tử cước bộ đạp lên hư không, xuất hiện cách Thiên Họa Tôn giả 10 thước. Ánh mắt tập trung nhìn về Tiêu Viêm đang đứng phía sau, thế nhưng hắn ngay cả nhìn cũng không nhìn qua. Thiên Xà gật đầu, ánh mắt âm tàn chuyển qua Tiêu Viêm, cười gần nói: tiểu tử, ta muốn xem lần này thì ai có thể cứu ngươi. Tiêu Viêm sắc mặt bình tĩnh, đấu khí màu bạc trong cơ thể chậm rãi xuất ra. Thiên Xà trưởng lão, người này chính là mục tiêu của hồn điện ta, không biết coi không đem hắn giao cho ta xử lý. Ngay khi Thiên Xà sắp sửa ra tay thì một mảng hắc vụ lồng đậm đột nhiên từ phía xa lướt tới, hiện ra giữa không trung âm trầm cười quái dị. Lúc hắc vụ hiện ra, sắc mặt bình tĩnh Tiêu Viêm nháy mắt trở lên âm hàn, dữ tợn nhìn hắc vụ cách đó không xa điện nhiên nói: hồn điện khanh khách, thật sự không nghĩ tới chỉ mới mấy năm không gặp, người đã tấn nhập đấu tông. Ánh mắt lão gia hỏa dược trần kia tuyển chọn đệ tử thật không tồi, bất quá mặc dù cho ánh mắt hắn thế nào, cuối cùng cũng bị bổn hộ pháp bắt giam. Ha ha. Hắc vụ bắt đầu khởi động, hóa thành một đạo hắc ảnh, tiếng cười quái dị phát ra lần nữa khiến cho ánh mắt Tiêu Viêm đột nhiên đỏ lên, mang theo hàn ý lạnh lẽo, sát ý ngút trời, tựa như núi lửa phun trào trong cơ thể Tiêu Viêm tuôn ra dữ dội, hai mắt đỏ như máu, chứa sát khí vô cùng vô tận, từng chữ ở trong khẽ răng phát ra: vù hộ pháp. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.